Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 26, Góc Truyện Audio.com. Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc Vũ ngoạn trò chơi suốt đêm. Dụi dụi mắt nhìn ngày mới dần dần sáng lên có chút không thể tin được. Phong Suy thật sự là người tốt, cư nhiên không một lời oán hận chơi cùng mình tới bây giờ. Lúc này cái hình người nhỏ nhỏ ở phía trên bên trái của màn hình đã biểu hiện cấp 65. Tổ đội, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy, tiểu bình quà, buổi sáng anh còn có khóa, buổi chiều em có rảnh không? Nếu rảnh anh dẫn em đi soát ngựa, như thế khi em lên tới cấp 68 thì có thể tạo ra thực vật của chính mình. Tổ đội, đại bình quà, hảo nha, hồi nữa tôi cũng có khóa, thật là vui. Tôi lại mạnh lên một chút rồi. Không, chấm, tổ đội, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy. Có anh ở đây mà, nhất định sẽ làm cho em nhanh chóng mạnh lên. Thế nhưng, tiểu bình quả em sao đột nhiên đối với chuyện luyện cấp chấp nhất như vậy? Từ lúc anh quen em đến giờ đều là vội vàng làm lụng. Làm sinh hoạt á, tổ đội, đại bình quả, mạnh mẽ rồi mới có thể trở thành người có ích à, được rồi. Tôi cũng sắp phải đi học, tổ đội, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy. Hảo, anh trước lưu lại vị trí của em đến khi trở lại thì quay về. Tiểu Mão lúc tỉnh lại đã bắt gặp Mộc Vũ đang len lén đóng máy tính liền lải nhải. Ngoạn trò chơi chỉ có thể tiêu khiển lúc rảnh. Cậu xem cậu đang làm cái gì à, lại có thể chơi suốt đêm. Cậu xem mặt cậu kia, còn muốn sống hay không? Được rồi mà. Tớ cũng chỉ muốn sớm lên cấp mà thôi. Mộc Vũ nằm úp sấp trên bàn. Con mắt cũng nhanh nhắm lại. Cậu gấp cái cọng lông a gấp. Có cái gì mà gấp dữ a? Còn muốn đem mình biến thành như vậy. Cậu muốn chưa già đã yếu sao? Tiểu Mão kỳ thực rất là thương yêu. Dù cho nhịn không được phải nói lời ác độc. Thế nhưng, sau khi cường đại rồi mới có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh sư phụ Mộc Vũ kiên trì dứt khoát nhắm hai mắt lại. Môi giật giật, Mặc Ly thương nói với cậu cái gì? Tiểu Mão nghe được gì đó liền hiếu kỳ không để Mộc Vũ ngủ. Vội lay hắn, sư phụ nói anh ta kết hôn là bởi vì cần phải có một người ở bên cạnh để thêm huyết nếu như tớ mạnh lên. Thì tớ có thể giúp ảnh thêm huyết. Mộc Vũ rất mệt. Vừa nói xong thì nặng nề ngủ, đầu ngốc, còn nói là không thích. Tiểu Mão chống cằm, lại muốn mạnh nhiên rồi. Khi còn là tân thủ trong trò chơi đã gặp hắn, hai người đều là cùng nhau soát cờ thăng cấp, chỉ là mình vốn không phải là loại người luyện cấp cuồng. Mình vẫn luôn cho rằng ăn mặc đẹp đứng trên võ đài câu ca ca mới là hảo ngoạn. Thế nhưng Mạnh Nhiên thì không giống, Mặc Ly thương bọn họ ngoạn lâu hơn so với mình, cho nên vẫn luôn nỗ lực để đuổi theo. Vào một lần kinh hoàng giác ngộ là không thể cùng nhau hạ phó bản. Nên mới xin gia nhập tổ đội đi soát kinh nghiệm để hỗn cùng một chỗ. Thẳng đến khi đẳng cấp gần ngang nhau mới ngừng tay. Tâm tình của Mộc Vũ hẳn là như vậy đi. Cơm nước xong, Mộc Vũ lại bị Tiểu Mão ép phải ngủ một chút mới cho phép online. Vừa mới vào thì lời mời tổ đội lập tức chợt hiện. Mộc Vũ điểm khai tiểu cờ. Phát hiện có hai đội. Một là của Mặc Ly Thương. Bên trong còn có Phồn Hoa. Còn cái kia là của Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy. Mộc Vũ do dự một chút, hay là vào đội của Mặc Ly Thương, dù sao Mặc Ly Thương đối với hắn vẫn còn tồn tại lực hấp dẫn. Vô phương chống cự, tổ đội, Mặc Ly Thương, tiểu bình quả đến tiểu thương khố. Anh cho em đồ, tổ đội, đại bình quả, hảo, em tới ngay, tổ đội. Phồn Hoa y cựu, tiểu bình quà, buổi chiều hảo, tổ đội, đại bình quà, hảo, không có cách nào, vẫn không thể kêu sư nương. Tổ đội, Mặc Ly Thương, làm thế nào đột nhiên lên 65 rồi? Tổ đội, đại bình quà, em không có dựa vào sư phụ nha. Không, bản thân em cũng muốn nỗ lực luyện cấp nha. Tổ đội, Mặc Ly Thương, sáng sớm lúc anh online thì không gặp em đã chơi suốt đêm. Tổ đội, đại bình quả, ân, tổ đội, Mặc Ly Thương, sau này không cho phép chơi đêm. Tổ đội, đại bình quả, hảo, tổ đội, Mặc Ly Thương, Di Tám mang em, tổ đội, đại bình quả, vâng, Lâm Mặc Trạch nheo lại nửa con mắt, mọi người bên cạnh đều biết, mỗi lần động tác này xuất hiện chứng tỏ anh ta đang cực kỳ khó chịu. Nguyên bản chỉ định thúc đẩy bình quả một chút, kết quả hình như là cố quá rồi, mà bình quả cũng rất cố gắng, không chỉ thoáng cái học xong đi, thậm chí bắt đầu chạy, không thể được, hồ điệp ong mật bên cạnh em ấy không ít. Mộ nhỡ có kẻ khác tiến vào trong lòng em ấy, thì mình phải đi tìm ai à? Mộc Vũ điểm khai giao dịch của Mặc Ly Thương phát tới. Bên trong có 3 quyển sách, phân biệt là Cửu Âm Thiên Thư, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tổ đội, Mặc Ly Thương, trước giờ vẫn đều là anh mang em nên cũng không vội chuẩn bị cho em. Hiện tại vừa vặn đến cấp 65 rồi thì học đi. Ra ngoài học gì đó cũng tốt. Tổ đội, đại bình quả, cái này cũng là kỹ năng sao? Tổ đội, phồn hoa y cửu, cái này là kỹ năng tối trọng yếu của Nga Mi nha. Về sau thêm huyết sẽ rất nhanh. Tổ đội, đại bình quả, Nga, bang phái, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Tiểu bình quả, anh tổ đội được đội kỵ mã rồi. Mau tới đi, bang phái, đại bình quả, hảo, tôi tới ngay. Bang phái, phồn hoa y cửu, Di Tám đối với tiểu bình quả thật là tốt nha. Hôm qua mặc dù tôi một mực bị giết, thế nhưng tôi đều có thể thấy Di Tám luôn che chở phía trước tiểu bình quả. Bang phái, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Đương nhiên rồi, tôi thích bình quả, nên đương nhiên phải đối xử tốt với em ấy. Bang phái, đại bình quả, phong suy, nếu anh còn nói như vậy, tôi sẽ không đi soát ngựa nữa. Bang phái, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Được rồi, anh đùa thôi, mau vào trong đội, anh cho em định vị phù. Bang phái, đại bình quả, sư phụ, em lui đội trước. Bang phái, Mặc Ly Thương, chờ một chút. Bang phái, đại bình quả, sao vậy sư phụ? Bang phái, Mặc Ly Thương, cầm mấy cái thiên linh đan này rồi đi. Bang phái, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Bang chủ, để tôi mua cho em ấy. Không có việc gì đâu. Bang phái, Mặc Ly Thương, bình quả, giao dịch. Bang phái, đại bình quả, a, vâng, theo sự rời đội của đại bình quả. Mặc Ly Thương một chữ cũng không nói mà rời đội. Phồn hoa giận tới mức đem móng tay mới làm cắn gãy. Mọi người trong server đều thấy nàng gả được nở mày nở mặt. Đều cảm thấy nàng rất hạnh phúc. Đúng vậy, tất cả đều là nhờ hào quang của Mặc Ly Thương. Thế nhưng nếu đã gả rồi, vậy thứ muốn có nên có rồi chứ. Nàng muốn mình cũng có thể tỏa sáng. Phong suy là một đội trưởng đội kỵ mã chuyên nghiệp. Trước khi lock out Thiên Long đều đem mỗi một điểm nhớ kỹ đến nhất thanh thị sở. Mỗi lần đều có thể mang đậu ngũ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà soát hết. Lúc trước trong đội có người nghỉ chơi, nên vừa vặn cho bình quả thêm vào. Phong suy hơi không thích kinh nghiệm của tiểu mã. Con mắt quay tròn nhìn chằm chằm một thống một công một cáo đẳng cấp Hoàng Long trên núi Trường Bạch Miêu Cương nằm ở phía nam phủ Hoàng Long. Tiểu bình quả cần làm chính là lúc lĩnh xong cùng truyền tống phải tự mình điểm cái định vị. Sau đó chính là đi theo tổ đội của Phong suy. Căn bản không đợi đến hắn thử tay nghề đoạt bảo mã cũng đã xuống ngựa. Con mắt chỉ nhìn đến kinh nghiệm ào ào lên cao. Những người khác trong đội rất an tĩnh. Chỉ có Phong suy sợ tiểu bình quả buồn nên lúc rảnh rồi còn bồi hắn tâm sự. Chỉ là tiểu bình quả nói cũng không nhiều. Thế nhưng, tiểu bình quả đột nhiên nói một đoạn. Phá vỡ sự yên lặng của đội ngũ. Tổ đội, đại bình quả. Thật nhiều đồ a, bao của tôi đều đầy rồi. Tổ đội, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Hồi nữa trở về dọn sạch bao đi. Chúng ta chờ em, tổ đội, đại bình quả, ân, mới vừa rồi có 2 đồ ta chỉ có thể nhặt 1. Tổ đội, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Em nhặt cái gì? Tổ đội, đại bình quả, di đạo xích a có thể bán kiếm tiền. Tổ đội, phong suy Di Tám lưỡng biên xùy. Vậy còn cái kia là gì? Tổ đội, đại bình quả, không nhớ rõ nữa, chưa thấy qua cái đó. Hình như là báo hao gì đó thoạt nhìn không có đáng giá chút nào anh đi theo tổ đội đi. Tôi sẽ theo sau, tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên suy, sách kỹ năng báo hao, tổ đội, phong suy khố đang mau phi, tổ đội, phong suy khố đang tạc mau, tổ đội, phong suy khố đang tạc mau, tổ đội, đại bình quả, hình như thế đúng rồi sao vậy, tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên suy. Cái sách kỹ năng báo hao kia có thể mua mấy ngàn hòm di đạo xích. Đủ cho em xây nhà Mặc Ly Thương dạy em như thế nào? Tổ đội, đại bình quả, cách chương.